Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, Phá Tông Đan. Ung Dung luyện chế, Lê Ngọc Dung ánh mắt sáng ngời, xem ra công tử đã có thích đáng biện pháp. Hứa Dương gật đầu nói, hiện tại có Chu Quả, ta có thể nhờ vào đó luyện chế một loại đan dược, tên là Phá Tông Đan. Chu quả bản thân có trợ giúp huyền sư cao thủ đánh vỡ chướng ngại, lên cấp huyền tông diệu dụng, mà phá tông đan hiệu quả càng tốt hơn, lên cấp huyền tông tỷ lệ thành công càng cao hơn. Hơn nữa, một viên chín chu quả, làm chủ yếu vật liệu, có thể luyện chế một lò phá tông đan. Lê Ngọc Dung vui mừng nói, đan đạo quả nhiên thần kỳ, công tử như vậy là có thể lượng lớn chế tạo huyền tông cao thủ. Đúng. Có điều thông qua phá tông đan lên cấp, phải là ở huyền linh cấp độ quấy nhiễu rất lâu huyền sư. Bọn họ khoảng cách lên cấp huyền tông, kỳ thực chỉ còn thiếu một bước ngoặt, mà phá tông đan chính là cho bọn họ cung cấp như vậy một bước ngoặt. Hứa Dương nói rằng, công tử này đây phá tông đan vì là mồi nhử, hấp dẫn rất nhiều tương tự La Kỳ như vậy huyền sư cường giả xin vào. Như vậy chúng ta dũng giả công hội cao thủ không đủ vấn đề là có thể giải quyết. Lê Ngọc Dung ngửi huyền ca biết nhã ý. Thế nhưng, như vậy có một vấn đề. Hấp thu nhân viên trung thành độ làm sao bảo đảm? Hứa Dương nói rằng, Lê Ngọc Dung khẽ mỉm cười. Công tử chỉ cần đưa ra thiết tưởng, còn dư lại đều có thể lấy giao cho Ngọc Dung. Nếu như điểm này việc nhỏ, đều phải công tử phí công mất công sức. Vậy còn cần Ngọc Dung làm cái gì? Nha! Tự tin như thế, Hứa Dương không khỏi nở nụ cười. Vậy ngươi nói một chút xem, thế nào bảo đảm hấp thu nhân viên trung thành độ? Lê Ngọc Dung nói, biện pháp có rất nhiều. Công tử có thể ân uy tịnh thi, trợ giúp những kia huyền sư lên cấp. Chính là dạ, nếu có người có phản loạn chi tâm, công tử trực tiếp đưa hắn ném vào rong lô luyện hóa chính là. Một khi dựng đứng lên mấy cái điển hình, giết gà hãi con khỉ, những người khác tự nhiên không dám có lòng dạ khác. Nếu như có thể ở phá tông đan bên trong lưu lại một chút cửa sau, vậy thì càng tốt hơn. Có thể dựa vào cái này khống chế nhờ vả mà đến huyền giả. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, cũng không phải cần thiết chí hậu chiêu. Phá tông đan loại này thần kỳ đan dược, bản thân thì có nhất định tác dụng phụ. Lên cấp huyền tông sau khi, mỗi khi gặp 15 đêm trăng tròn, huyền giả sẽ có mơ hồ quặn đau, kinh mạch không khoái, nhất định phải dùng một loại tứ phẩm đan dược hóa khí đan mới có thể giảm bớt. Nếu như thời gian dài không dùng hóa khí đan, loại này quặn đau sẽ tích lũy, gộp lại, đến cuối cùng huyền mạch tích tụ, sẽ phải chịu rất lớn thống khổ. Lê Ngọc Dung hớn hở nói, chuyện này quả thật là vô cùng tốt khống chế thủ đoạn. Công tử, này, hóa khí đan, đan phương, có bao nhiêu người biết? Hứa Dương nói, trong thiên hạ, chỉ có một mình ta biết được. Hắn đương nhiên rõ ràng, bất kể là phá tông đan, vẫn là hóa khí đan, hiện tại cũng còn không có sáng tạo ra đến. Này hai loại thần kỳ linh đan, muốn ở 2000 năm sau khi, mới bị một vị đại đan sư sáng tạo ra đến. Quá tốt rồi, Lê Ngọc Dung cười nói. Có loại linh đan này thủ đoạn, căn bản là không cần lo lắng người thủ hạ trung thành độ. Công tử, Ngọc Dung vậy thì thông qua chuyện âm trận pháp, tuyên bố lệnh, mệnh lệnh cự nguyên thành cơ sở ngầm, đi tìm hiểu cái kia La Kỳ tin tức. Nếu như là thật, công tử là có thể ban thưởng hắn phá tông đan, dễ thực hiện nhất cái khác huyền sư nhờ và người dùng. Như vậy có rõ ràng căn cứ chính xác theo. Những người kia nhất định sẽ tâm phục khẩu phục. Ừ, tốt, toán toán tháng ngày, Lâm Uyên Thành chủ thiên niên tham vương, nên cũng sắp đến rồi. Ta đây ít ngày liền luyện chế phá tông đan, vì là luyện chế huyết phù đồ đan dược, nhiệt nóng lên đỉnh lô. Nhắc tới Lê gia, Lê Ngọc Dung có chút cô đơn. Nàng không nói gì, chỉ là hướng về Hứa Dương dịu dàng thi lễ, liền tức rời đi. Hứa Dương hiện tại sử dụng dược đỉnh là ở Hải Vân Viện Thương Lan Phủ trong bảo khố. Thông qua điểm hối đoái một vị bảo đỉnh, cái kia thủy cực hoang văn đỉnh dùng đến hơn nhiều. Lo lắng bị hữu tâm nhân nhìn ra đầu mối. Bởi vậy bị Hứa Dương gửi ở trong nhẫn chữ vật. Này một vị bảo đỉnh, cao tới 5 thước, đường kính 3 thước, toàn thân vàng óng ánh. Bốn phía khắc rõ mãnh hổ, trường xà chờ đồ văn. Đối với luyện đan có rất đại trợ lực. Hứa Dương mở ra nắp đỉnh, đồng thời đem luyện chế phá tông đan cần thiết dược tài bày ra chỉnh tề, liền bắt đầu rồi luyện đan. Hứa Dương hiện nay lên cấp đến huyền tông trung kỳ. Huyền lực độ tinh khiết tiến một bước tăng cao. Huyền lực hóa hỏa, sinh ra hỏa diễm tinh khiết cực cao. Nóng chảy lục phẩm trở xuống dược tài đã không cần tụ linh mật trận. Nói cách khác, Hứa Dương bây giờ là chân thật lục phẩm đại đan sư. Đặt ở toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc, đều là địa vị tôn sùng. Nếu như Hứa Dương sử dụng tụ linh mật trận, dựa vào hắn không kém gì huyền quân tâm thần sức mạnh cường độ. Thậm chí có thể khiêu chiến thất phẩm bảo đan. Chỉ có điều luyện chế thành công dẫn tương đối thấp, dễ dàng lãng phí quý báu thất phẩm dược tài. Chu quả, nhẹ nhàng nước miếng, lăng la lá, một phần phân dược tài bị Hứa Dương bỗng dưng thu hút miệng đỉnh. Một con thu nhỏ chu tước huyền linh, chỉ có to bằng bàn tay, toàn thân đỏ chóe, quay về đầu gió phụt lên viêm lưu. Hứa Dương một lòng hóa thành ba dùng, đồng thời luyện hóa ba phân dược tài. Điều này cũng phô bày hắn cường hãn tâm thần sức mạnh, cùng thành thạo thủ pháp luyện đan. Hiện tại ở đan đạo phương diện, Hứa Dương đã là hoàn toàn xứng đáng đại sư cấp nhân vật. Có điều một lúc, chu quả cũng đã hòa tan thành một đoàn óng ánh màu đỏ tinh mạnh mẽ năng lượng. Mà lăng la lá nhưng là màu xanh. Ở nhẹ nhàng nước miếng điều hòa bên dưới, một phần phân địa dung hợp, rất nhanh ngưng tụ ra 9 cái đan dược mô hình. Dựng đan, Hứa Dương điều khiển chu tước huyền linh, chuyển đổi lửa nhỏ, rèn luyện bảo đan. Không lâu lắm, đan dược mùi thơm ngát doanh mãn toàn bộ gian nhà. Đùng đùng đùng đùng thanh âm của không ngừng vang lên. Tổng cộng vang lên 9 lần. Hứa Dương này một lò 9 viên phá tông đan, dễ dàng liền luyện chế thành công. Dùng một bình ngọc nhỏ bọc lại, Hứa Dương hít sâu một hơi, lại bắt đầu tiếp theo lò bảo đan luyện chế. Sao sao sao ở Hứa Dương phủ đệ, trong đại sảnh, 6 tên giang hồ hán tử, trang điểm từng người không giống, nhưng bọn họ vẻ mặt đều giống nhau. Nghiêm nghị bên trong mang theo một chút thấp thỏm. Ở chủ tọa bên trên, Hứa Dương ngồi lẳng lặng, một bên thì lại đứng Lê Ngọc Dung. Nàng yêu kiều cười khẽ, hướng về này 6 tên hán tử giới thiệu trên bàn một bình đan dược. Này một bình đan dược là chúng ta Dũng Giả Công Hội hội trưởng Hứa Dương tông sư lục phẩm đan đạo đại sư tự tay luyện chế, tên là phá tông đan. Tên như ý nghĩa, loại đan dược này có thể dành cho huyền giả lên cấp huyền tông độ khả thi, cung cấp một quý báu thời cơ. 6 vị huyền sư tin tưởng ở huyền sư cảnh giới đã ngưng lại, đau khổ quá nhiều thời gian đi. Hiện tại có một cơ hội như vậy, gia nhập Dũng Giả Công Hội, dấn thân vào Hứa Dương tông sư dưới trướng, là có thể được phá tông đan, lên cấp huyền tông. Thiệt hay giả? Một có chút mập mạp đại hán, tên là Cổ Lục, hắn lẩm bẩm một tiếng. La Kỳ, mọi người đều là huynh đệ, ngươi kêu ta chúng lại đây, hẳn là đối với thiếu niên này tông sư có lòng tin chứ? Tuy nhiên quá khó khăn lấy tin tưởng. 19 tuổi, chính là tông sư cảnh giới, vẫn là lục phẩm đan đạo đại sư. Bất luận cái nào thân phận, đều là vang dội a. Này Cổ Lục nói, chính là mọi người tiếng lòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.